Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 155, Đồng Đồng cắn môi, tiểu biên Độ lôi kéo hai Hạ Trần Diệp góc áo, sự tình còn không có lộng minh bạch. Bọn họ đấu tranh nội bộ nhưng không tốt, làm nữ tính tâm tư tương đối tinh tế, tưởng cũng so Trần Diệp nhiều. 12 nói, nàng nhìn không giống nói dối. Đã có chút tin, lúc này càng thêm không thể làm đại gia loạn lên, bị lỗ vẻ mặt vô vị. Xem cũng không thấy Trần Diệp hung tướng, hoàn toàn không bỏ ở trong mắt đều hai ngày. Còn không có lộng minh bạch cái gọi là che giấu tuyến chính là cái bẫy dập. Cố ý dẫn người thượng câu, không phải ngu xuẩn lại là cái gì? Trần Diệp bị nghẹn mặt đỏ tai hồng. Vừa định phát hỏa, nắm chặt nắm tay bình tĩnh lại, nếu chỉ là một nữ nhân nói như vậy. Hắn chưa chắc tin, nhưng nếu là hơn nữa cho hắn lấy uy hiếp cảm bị lỗ đâu. Liền hắn đều nói như vậy, kia chỉ có thể thuyết minh này lâu đài cổ thật sự có nguy hiểm. Chẳng lẽ che giấu tuyến thật là tin tức giả, cố ý dẫn bọn họ tới. Ở tưởng tượng đến đã chết hai người, nắm tay nắm thật chặt. Này còn có thể chứng minh cái gì? Là muốn đem bọn họ một lưới bắt hết. Hắn cắn chặt răng can, điểm điếu thuốc mãnh hút một ngụm, bị sặc thẳng ho khan, cho nên nói. Các ngươi không nói giỡn, nơi này thật cất giấu một cái đáng chết đem chúng ta trở thành con mồi thợ săn. Rõ ràng, ai sẽ có cái kia nhàn tâm cùng ngươi nói giỡn, 12 lạnh giọng hỏi lại, ngươi nhìn đến hắn. Là cái dạng gì ngươi? Không phải nói sao, một người nam nhân, chúng ta những người này thêm ở bên nhau khả năng đều không phải đối thủ, nghe nàng như vậy vừa nói. Hắn đã tin, hung hăng hút điếu thuốc, chậm rãi phun ra chúng ta hiện tại liền rời đi nơi này. Lập tức, hắn nói xong liền đứng lên, tựa hồ nói đến liền làm, lại bị 12 nói làm cho sắc mặt khó coi cưng tại chỗ, chậm mơ siêu, nàng thở dài, vào lâu đài cổ. Người nọ lại sao có thể sẽ làm bọn họ có cơ hội đi ra ngoài, có ý tứ gì? Hứa Linh lần đầu ở đại gia thảo luận thời điểm mở miệng. Thẳng trung yếu hại, nhìn từng đôi mắt trông mong nhìn chăm chú vào chính mình tầm mắt. 12 bất đắc dĩ, các ngươi không thử mở ra quá từng người phòng cửa sổ sao? Cửa sổ mở không ra, pha lê vô pháp bị phá hư. Ta tưởng đại môn đồng dạng hẳn là cũng là mở không ra, này ý nghĩa, Đồng Đồng run rẩy môi. Kinh hoàng lẩm bẩm mơ siêu Lý Kha đem nàng không nói xong nói tiếp qua đi, ý nghĩa chúng ta bị nhốt ở. Nơi này, chỉ có thể chờ chết thao Trần Diệp đột nhiên một chân đá bay ghế dựa. Rùa thầm một tiếng, bực bội qua lại độ bước, cả người tràn ngập táo bạo không, ta phải rời khỏi nơi này. Lý Kha hoảng không thể chính mình. Đứng dậy động tác to lớn, đem ghế dựa mang đào, thất tha thất thểu chạy đến cạnh cửa, đồng tử gắt gao trừng lớn, một phen đẩy ra ngăn trở đại môn quan minh thi thể. Dùng sức đẩy môn, cơ hồ đem ăn nãi kính đều xử ra tới. Sắc mặt đỏ lên, bận việc một đầu hãn, đại môn vẫn là khép kín kín mít, hắn gần như hỏng mất đấm đánh môn. Một chút lại một chút. Nắm tay từ sưng đỏ đến xuất huyết, cuối cùng, hắn hoạt ngồi xuống, vùi đầu ở đầu gối, thân thể run rẩy, phát ra nhỏ vụn khóc nức nở thanh, hỏng mất cảm xúc giống như sẽ lây bệnh. Đại gia bổn còn ở giật mình lăng kinh sợ chung, từ quan minh kịch liệt phản ứng bắt đầu, thế nhưng cũng đi theo tuyệt vọng lên, cảm xúc cực độ không xong, Hứa Linh có chút ướt át đôi mắt nhìn 12. Cường tự chấn định, ý đồ từ miệng nàng nghe được phủ định đáp án, người nọ thật sự như vậy lợi hại sao? Nàng đã hỏi tới đại gia tâm khảm, trừ bỏ từ tiến lâu đài cổ liền căng chặt cảm xúc. Vẫn luôn cảm thấy không thích hợp, đến bây giờ đã hỏng mất Lý Kha. Đều dùng mong đợi ánh mắt chờ đợi nàng trả lời, đều không phải là la từ cục. Đối phương chỉ có một người. Tiền đề là chúng ta không cần tách ra, 12 trong lòng cũng không xác định. Rốt cuộc bì lỗ cùng Trần Diệp năng lực ở đâu? Nàng không biết, có lẽ ba người thêm ở bên nhau có thể tự bảo vệ mình cũng chưa chắc, loại này khả năng tính không lớn. chỉ là hiện tại đại gia cảm xúc rõ ràng ở vào hỏng mất bên cạnh. Không thể người còn không có động thủ, chính mình này mặt người liền quân lính tan rã, đành phải hồi cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Làm cho bọn họ hơi làm an tâm, có cái hy vọng, vì tồn tại, mới có thể liều mạng dẫy dụa a, người cùng hắn đã giao thủ, bị lỗ dùng chính là khẳng định. Câu, 12 sờ sờ ngực quần áo bị cắt một lỗ hổng địa phương. Kia tiểu đao phiến cũng thật sắc bén a, nhẹ nhàng như vậy một chút, nếu không phải điện từ nguyên tố dịch cùng thánh quang chi thuẫn. Nàng liền phải bị mổ bụng đánh quá một cái đối mặt. Đối phương có phong tỏa cách ly không gian năng lực, chứ cái này ra, hắn còn có thể đủ thuấn di ẩn hình, lúc này đại gia mới phát hiện. Nguyên lai nàng bị thương, màu đen quần áo bị cắt qua cái khẩu từ, cổ, xanh tím 5 ngón tay vết bầm, ở bạch như tờ giấy trên da thịt quá mức rõ ràng. Xem vết bầm nhan sắc, ở trọng một chút, người này liền sẽ bị trực tiếp bóp chết đi, bọn họ đối âm thầm người có thể nói một chút đều không? Hiểu biết, may mắn từ nàng trong miệng nhiều ít biết được một chút. Chẳng sợ này cũng không tính cái gì tin tức tốt, Trần Diệp ném xuống tàn thuốc. Dùng giày da nắn vuốt các ngươi là khi nào biết đến. 12 giọng nói nóng rát đau, thanh âm khàn khàn, lâu đài cổ ngày đầu tiên. Điều tra quá phòng gian lúc sau, bị lỗ chưa nói chính mình đang nghe đến nghe đồn thời điểm liền. Phỏng đoán tới rồi, hướng 12 tới cái liếc mắt đưa tình, cùng Phong nói, giống nhau. Ai nha, ta cùng tiểu 12 thật đúng là tâm hữu linh tê, hắn bắt tay đáp ở 12 lưng ghế thượng. Thiếu chân, run lên, cả người bị hư bộ dáng, 12 lạnh giọng khí lạnh phiền toái ly ta xa một chút. Ta có ôn dịch, sẽ lây bệnh cái loại này, bị lỗ. Tiểu 12 yên tâm, ta không chê ngươi, cảm động không? Ta kêu 12, không gọi tiểu 12, còn cho mời tại chỗ nổ mạnh, không chỉ có không cảm động. Xem hắn cợt nhả, thậm chí tưởng truy bạo hắn đầu chó, nga, ta không đành lòng, hắn nhếch miệng, ra vẻ thâm tình tại chỗ nổ mạnh sẽ lan đến gần ngươi. Chẳng lẽ tiểu 12 tính toán cùng ta tuẫn tình? 12, nàng liền không nên cùng hắn vô nghĩa. Bá rút ra chủy thủ, cũng không thèm nhìn tới sau này một thứ. Mục tiêu đúng là đáp ở chính mình lưng ghế thượng cái tay kia, bị lỗ tựa như trước biết nàng động tác. Thủ đoạn vừa nhấc vừa chuyển gian, hai căn ngón tay thon dài kẹp lấy chủy thủ mũi đao. Nhướng mày câu môi, đắc ý vứt cái mị nhãn. Một cổ phong lưu tà khí cảm ập vào trước mặt 12 không dao động. Chủy thủ đột nhiên nghiêng thượng trọn, xoa hắn ngón tay mà qua, lại dựa lại đây liền không phải ngón tay, bị lỗ nắn vuốt đầu ngón tay. Ngón trỏ lòng bàn tay bị sắc bén chủy thủ cắt qua. Nếu không phải hắn thu tay lại tốc độ mau, kia một chút tuyệt đối sẽ thức đoạn chỉ, đem ngón tay bỏ vào bên miệng. Vươn màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm sạch sẽ mặt trên huyết. Hàm hồ nói, thật đúng là không lưu tình a, bị giáo huấn một đốn. Hắn thành thật, tự giác không ở trêu chọc 12, thật dài cánh tay thu trở về, thành thật đáp ở trên đùi, ghé vào bên cạnh bàn nghiêng đầu xem nàng, nếu không cho động thủ, chưa nói không cho xem đi. Không có biện pháp, những người này hắn cũng chỉ đối nàng cảm thấy hứng thú. Những người khác, ở trước mặt hắn chính là không khí a, đương nhiên. Âm thầm người xuất hiện cũng đủ làm hắn hưng phấn, đáng tiếc không thấy được người. Ở kia phía trước hắn lực chú ý vẫn là đặt ở cái này mới vừa tìm được món đồ chơi trên người hảo ta. Nói, các ngươi cho ta một vừa hai phải một chút a, Trần Diệp vẻ mặt đau đầu biểu tình. Nghiến răng nghiến lợi nhìn còn có tâm tư đùa giỡn hai người, không sai. Ở những người khác trong mắt, này hai người chính là ở vui đùa giỡn. Đều khi nào, bọn họ còn có tâm tư chơi đùa. Nga, 12 thuận miệng lên tiếng. Này ở Trần Diệp xem ra không hề có thành ý. Hắn ngực kịch liệt phập phồng. Khí, nữ nhân này sao lại thế này? Tính, nàng ái thế nào liền thế nào? Có chết hay không có sống hay không cùng hắn lại không quan hệ. A, Trần Diệp đáy lòng cười lạnh một. tiếng, liền biết nữ nhân căn bản là không thích hợp cấm đoán bia. Này không, đều như vậy nguy cơ thời điểm, còn một bộ tìm không thấy trọng điểm bộ dáng. Đã chết cũng xứng đáng, hắn ở trong lòng hết sức xem thường 12. Căn bản không nghĩ tới nàng nếu là thật sự vô năng. Lại sao có thể đang âm thầm nhân thủ phía dưới sống sót. Không thấy trước hai cái chết người, liền điểm phản kháng cơ hội đều không có sao. Tự đại nam nhân bị chính mình ngạo khí che chắn ở hai mắt. Đương nhiên bỏ qua vốn nên phát hiện chi tiết bị lỗ tắc căn bản không phản ứng hắn. Từ bắt đầu liền không đem nam nhân để vào mắt, ở hắn xem ra, người này sớm muộn gì đến chết, sống không được bao lâu cũng sống không đến trở về. Đừng tưởng rằng hắn không biết hắn âm thầm đánh chính mình chú ý, đôi mắt xẹt qua nguy hiểm. Liền tính âm thầm người không ra tay, hắn cũng sẽ không bỏ qua hắn, ai làm hắn vận khí không tốt, dám đem chú ý đánh tới trên người hắn đâu, trách chỉ trách chính mình ai. Là một cái có thù tất báo người. Hắn cũng rất mệt, lười nhác đánh cái ngáp. Mắt đuôi có chút hồng. Treo một giọt sinh lý tính nước mắt. Muốn là không rơi, cho hắn bằng thêm một mạt diễm sắc. Xứng với kia trương đỏ tươi môi mỏng. Hảo không mê người, ngay cả trầm tĩnh như thế linh. Kinh hoàng như đồng đồng. Cũng không khỏi bị hắn một cái chớp mắt diễm sắc hấp dẫn. Ngơ ngẩn thất thần một lát, 12 không dao động móc ra tờ giấy khăn. Tinh tế trà lau chủy thủ, mặt trên dính điểm huyết, không chút cầu thả lau khô, đem chủy thủ cắm hồi bên hông, lúc này, Hứa Linh cùng đồng đồng đã phục hồi tinh thần lại, người trước sắc mặt không có gì biến hóa, trấn định tự nhiên, người sau bạn trai liền tại bên người, vẫn là như thế cường thế tự mình người, nàng cẩn thận nhìn xung quanh, thấy Trần Diệp mãn đầu óc đều là đối âm thầm người lo lắng. Cũng không chú ý tới chính mình buông tâm mơ siêu mất tự nhiên biểu tình khôi phục. Mày dần dần khóa khởi, không cần tưởng. Mặt mang khuôn mặt u sầu mọi người tưởng định là âm thầm người, bọn họ không có khả năng vẫn luôn. Không ngủ không nghỉ chờ ở đại sảnh, chờ đợi âm thầm người xuất hiện, mà phòng ngủ địa phương không lớn. Một đám người toàn tễ đến một phòng tắc quá mức chen chúc thương lượng tới thương lượng đi kết quả. Chính là, chia làm hai đám người, đãi ở liền nhau phòng nội, vài người một gian nhà ở tễ một tễ, để tránh tách ra sẽ lọt vào tập kích vài người cùng nhau tổng hảo quá đơn độc muốn an toàn. Một khi phát sinh cái gì, cũng hảo có cái ứng đối, có thể kịp thời gọi tới những người khác, như vậy phân phối 12 không phải lần đầu tiên gặp được. Những người khác cũng không phải, làm nhiệm vụ sao? Lớn lớn bé bé nguy hiểm không ít, có những người khác đi theo chia sẻ, ai sẽ tìm đường chết một hai phải chính mình đâu, Trần Diệp cùng đồng đồng khẳng định là sẽ không. Tách ra, Quan Vĩ cùng Hướng Dương ngay từ đầu liền lựa chọn hướng Trần Diệp dựa sát. Vì thế này bốn người một tổ, liền ở tại Trần Diệp phòng, so với không có tự mình hiểu lấy Trần Diệp. Bì lỗ tuy rằng có chút phiền nhân. Ít nhất không phải trong ngoài không đồng nhất tự đại ngạo mạn. 12 càng xem trọng bì lỗ, chắc hẳn phải vậy cùng bì lỗ một tổ. Trần Nguyên Bách là đi theo nàng lựa chọn mà lựa chọn, tác giả có lời muốn nói. Tiểu thiên sứ nhóm muốn vạn càng, ta càng làm sao bây giờ? Căng ra đầu cũng muốn thượng, buổi tối 9 giờ thêm canh 1. Không điểm thêm canh 1, moa moa. Hết chương.